Nhưng cái đó, cự vật cứng như sắt đâm mạnh vào, khiến cậu thích đến độ nhất thời quên hô hấp. Cách chương.